Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoái đầu nhìn lại phía sau vẫn là một hành lang nhỏ hẹp. Cái bể nước mưa mốc mèo và khu mà hoang im lìm dưới nắng. Sang thần người ra mấy giây cho đến khi tiếng sử thúc giục, cô nhanh chân trở lên trên nhà. Bà Biển nhanh tay đưa cho sử cùng Trang mỗi người một nén, rồi thức dùng cả hai cắm nhang cho kịp giờ. Bàn thờ đen kịt với tấm màn đỏ lại mở khói. Chàng hé mắt nhìn thấy trên bàn thờ chỉ có duy nhất một bát gì đó màu đỏ, bốc mùi tanh tởm lợm, hình như là máu gà. Thất thần nhìn lên thì mấy tấm di ảnh trên bàn thờ hình như đang trợn mắt phẫn nộ. Chàng nhanh chóng nhắm chặt mắt rồi lùi lại, trong đầu là bao nhiêu thắc mắc hoài nghi. Có một điều làm cho Chàng thắc mắc hơn cả, đó là dường như gia đình Sử sống tách biệt hoàn toàn với dân làng. Hai ngày Trăng đến đây tuyệt không thấy người làng xóm nào đến chơi. Đành rằng nhà Sử nằm khá xa khu làng nhưng mà điều đó thực sự quái lạ. Đã có dịp chiều qua Trăng thấy có mấy bà cắp thúng đi qua con đường nhỏ trước nhà của Sử. Nhưng rất nhanh họ đều lấm lét đi luôn, không dám cả ngoái nhìn lại. Cho đến đêm thứ hai mọi việc lại diễn ra hệt như đêm đầu tiên đó. Lúc ấy cũng tầm 1 giờ sáng, Trăng đang thiềm thiếp trong cơn mộng mị thì tiếng mở cửa phòng bằng phên điếp lại mở ra. Liền sau đó là tiếng chân đi nhẹ, dường như là cố gắng không phát ra tiếng động của bà Bền. Dù thanh âm rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Trăng giật mình thức giấc. Ánh sáng yếu ớt trên bàn thờ lại phản chiếu bóng của bà Bền đổ ập xuống nền nhà. Bà Bền quỳ mọp trước bàn thờ rồi nhanh tay thắp lên bàn nén nhang đỏ rực. Bà Bền lầm rầm khấn vái điều gì Trăng không nghe rõ. Bà ngoái nhìn lại trước phản mấy giây. Khi chắc chắn rằng không ai còn thức, bà Bền đen đén lấy bát tiết gà màu đỏ ban trưa. Bát tiết gà đông lại từ lâu, nhanh chóng được bà đút vào miệng, nhai ngon lành. Tiếng nhóp nhép vọng ra rõ mồn một trong đêm thanh vắng. Chứng kiến khung cảnh quái dị đó, Trăng sợ tái mặt đưa tay lên bịt miệng, tránh tiếng nôn khan trực trào ra. Bà Bền chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn chằm chằm vào chiếc sập. Mấy giây sau mới đưa cái bát lên miệng liếm một cách thèm thuồng, rồi nhanh chân trở vào trong buồng. Trước khi cánh cửa khép lại, bà ném ánh mắt sắc lẹm về chỗ của Trăng, rồi mới chậm chậm thổi tắt đèn nến trong phòng. Mọi thứ lại trở về không gian đen đặng và ngột ngạt đến khó thở. Ở bên ngoài chỉ có tiếng cốc ngoé thi nhau kêu vắng cả lên. Trăng nhìn im không dám cử động, thậm chí cả tiếng thở cũng không dám thở mạnh. Im lìm mất mười mấy phút thì Trăng mới khẽ lay Sử rồi bảo: "Anh ơi, em mắc tiểu quá, dậy đưa em đi, em sợ lắm." Sử cầu nhau mấy tiếng rồi nằm ngủ tiếp, mà kể tiếng của Trăng loay hoay. Càng chẳng đã, Trăng đành phải đánh liều đẩy cửa bước ra ngoài. Bên trong buồng một ánh mắt sắc lẹm dõi theo từ phía sau phiền liếp. Trăng men theo bên hông nhà rồi vòng ra nhà vệ sinh. Là một hố xí ở bên trái khuôn viên đất, cách bờ ao tầm 20 mét. Bên cạnh hố xí là đám chuồng gà, sát cạnh đó là bụi chuối tùm đang xào xạc vì gió. Giờ này nếu không phải vì mắc tiểu thì có cho tiền Trăng cũng chẳng dại gì mò ra đây. Xung quanh là một không gian lờ mờ ánh trăng. Bên phải tay của Trăng là khu mà đang lập lờ ánh sáng của đom đóm. Trăng quay mặt đi để tránh ánh nhìn ra khu mà hoang lạnh lẽo, cắm mặt tiến về bên trái khuôn viên nhà. Bất thần từng thanh âm phát ra nơi chuồng gà làm cho Trăng giật mình khựng lại. Tiếng răng rắc như là xương gãy rội vào tai. Nhắm thấy một cây keo già, Trăng mau mài núp sau thân cây. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Trăng đứng hồn trước khung cảnh trước mắt. Thằng bé cháu của Sử đang ngồi chồm hổm trước cửa chuồng gà. Tay của nó vặn cổ gà rồi đưa nguyên cái cần cổ vặn vẹo đi qua một bên mà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng răng rắc đó phát ra rõ mồn một làm cho Trăng tái mặt. Trăng lùi lại, chân vô tình đạp lên cành củi khô. Một tiếng rắc vọng ra làm thằng bé dừng lại. Nó quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng, Trăng thấy thằng bé da dẻ trắng ửn, cái cổ gà đang nằm trong miệng của nó. Hai bên mép thằng bé rỉ ra hai dòng máu đỏ thẫm đang nhỏ tong tong xuống miệng. Trăng hãi hùng cắm đầu bò chạy vào trong nhà. Bất thần một chàng cười lanh lảnh kèm theo tiếng chân của thằng bé đuổi theo, làm cho Trăng rụng rời cả hồn vía. dường như vấp phải cục đá cho nên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net